Thứ suất, chương 6, Hoàng Thị, góc truyện audio.com. Hoàng Thị là một nữ nhân mạnh mẽ lại thông minh, nhưng lão thiên gia lại đố kỵ anh tài sao. Đêm hôm đó bà liền lập tức đổ bệnh, liên tục sốt cao không thuyên giảm. Người của nhị phòng còn chưa kịp hết vui mừng vì nhị lão gia vừa mới trở về thì lại một lần nữa lâm vào cảnh hỗn loạn. Cẩm Tú cảm thấy hổ thẹn trong lòng, là do bản thân nàng không quản lý tốt. Lý Mama khiến cho mẫu thân đến nửa đêm vẫn phải bận lòng dạy dỗ. Là y thì lại càng thêm áy náy, Hoàng Thị không phải là mẹ ruột của nàng nhưng lại phí nhiều tâm tư dạy bảo nàng như vậy, còn khiến cho bà phải tức giận đến mức ngã bệnh. Ngộ nhỡ như xảy ra điều gì bất chắc thì cả đời này lương tâm nàng cũng không được an ổn. Bởi vậy nên cả hai tỷ muội đều hết sức tận tâm chăm sóc Hoàng Thị, bưng trà rót thuốc vô cùng tỉ mỉ. Cảm giác khi thành tâm đối đãi so với khi trước chỉ coi Hoàng Thị là mục tiêu công việc hoàn toàn không giống nhau. Cẩm Tú nhìn thấy những hành động của La Y thì lại càng tin tưởng vào lời của mẫu thân. Hai tỷ muội vốn dĩ đã thân thiết, sau khi tiêu trừ một tia ngăn cách ngày đó, tình cảm lại càng vững chắc hơn. Bởi vì chính thê ngã bệnh, nhị lão gia không thể nghỉ lại ở phòng chính nhưng cũng lại không tiện đến phòng của tiểu thiếp, đành phải cả ngày du rú ở trong thư phòng, khiến cho La Y thiếu chút nữa là quên luôn mặt mũi của người phụ thân này. Lần này, Hoàng Thị bệnh tương đối nặng, người của nhị phòng đều ngày đêm túc trực ở bên cạnh bà. Ban ngày thì có Cẩm Tú, La Y, đến tối thì có Trương Di Nương, nhị lão gia cũng suốt ngày đi khắp nơi tìm y hỏi thuốc. Nhị, thiếu gia Thiệu Hy cũng muốn giúp muội muội chia sẻ một chút công việc. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra hết thì Hoàng Thị đã nước mắt nước mũi ròng ròng kéo lấy tay hắn nói. Con à, hiện giờ là lúc con học hành khoa cử, nếu như chỉ vì bệnh của ta mà làm trễ nải việc học của con thì ta tình nguyện chờ chết, con không nghĩ đến ta thì cũng phải nghĩ đến hai muội muội của con, nếu như con ngày sau không kiến tạo được công danh sự nghiệp thì sau này lấy ai ra mặt cho chúng. Những lời này của Hoàng Thị dọa cho Thiệu Hy chạy chối chết cũng không dám nhắc tới chuyện này. Nữa, ban ngày mặc dù hầu hạ Hoàng Thị rất mệt nhưng mệt mỏi nhất không phải là việc chiếu cố người bệnh mà chính là việc không ngừng có người tới thăm hỏi. Những người có quan hệ gần gũi như tỷ tỷ tẩu tử của Hoàng Thị thì không cần phải nhắc tới, nhưng ngay cả lão thái gia, lão thái thái, đại phu nhân, tam phu nhân phía bên nhà mẹ đẻ Hoàng Thị cũng đều tớ, còn có cả cữu cữu, a di, từng người một đều lần lượt tới thăm. Những người thân cận liền trực tiếp mời vào trong phòng, còn lại hoàn toàn đều do hai tỷ muội La Y một tay thu xếp. Những người tới thăm bệnh thấy Cẩm Tú và La Y phối hợp vô cùng ăn ý, giống như là hai tỷ muội sinh đôi thì vô cùng ngạc nhiên, nhất thời khiến cho hiền danh của Hoàng Thị và Cẩm Tú vang xa. Vì vậy cho dù Hoàng Thị bệnh tình nghiêm trọng nhưng vẫn có người kín đáo đến tìm lão thái thái dò hỏi, không chỉ về Cẩm Tú mà còn về cả La Y. Chuyện này Hoàng Thị cũng không hề có ý giấu giếm, bà chính là muốn để cho Cẩm Tú và La Y biết cái gì gọi là đôi bên cùng có lợi. Hoàng Thị nhân cơ hội này cơ hồ đã nghĩ hết tất cả mọi biện pháp để khiến cho huynh muội ba người bồi dưỡng tình cảm. Hiểu rõ thế sự, góc truyện audio.com. Đương nhiên, ở trong lòng Hoàng Thị, La Y bất quá chỉ là thuận tiện thêm vào, nhưng tiểu nha đầu La Y lại ngốc nghếch cho rằng Hoàng Thị đối xử với mình vô cùng tốt nên lại càng đào tim móc phổi tự. Mình nấu canh sắc thuốc chăm sóc Hoàng Thị càng thêm tận tâm. Trương Di Nương thấy La Y như vậy thì nôn nóng, muốn khuyên cũng không biết khuyên như thế nào mà không khuyên cũng không được. Chính vì vậy mà giai thoại về sự hiếu thảo của La Y và Cẩm Tú cứ thế được truyền đi khắp cả kinh thành. Những người ngấp nghe muốn đến Tiêu gia cầu thân còn chưa kịp tỏ ý thì phu nhân Lễ Bộ Thị Lang đã tự mình tới cửa, nói muốn làm mai cho chất nữ của học sĩ Hàn Lâm Viện, khiến cho cả Tiêu gia từ trên xuống dưới đều náo động. Phải biết rằng phẩm cấp của quan văn ở trong triều cao nhất cũng chỉ tới Hàn Lâm. Đối với một gia đình lấy chuyện thi khoa cử làm chỗ dựa như Tiêu gia mà nói thì Hàn Lâm chính là một đỉnh núi cao khiến cho người ta phải ngước đầu ngưỡng mộ, chỉ cần có một chút giao tình đã là có thể diện lắm rồi, nói chi đến việc kết thân. Huống chi nhị lão gia chỉ là quan thất phẩm, luận về phẩm cấp thì Hàn Lâm học sĩ còn cao hơn ông hai bậc. Cửa hôn sự này đối với Tiêu gia tuyệt đối là trèo cao, cho dù người đó chỉ là chất nữ đi chăng nữa thì đó cũng vẫn là trèo cao. Hoàng Thị sau khi nghe được tin vui này, bệnh tình không cần thuốc cũng tự thuyên giảm đi phân nửa, ngày hôm sau liền lập tức xuống giường chỉ huy mọi công đoạn chuẩn bị, từ việc đánh đồ nữ trang đến chuyện tu sửa phòng ốc, chuẩn bị sính lễ. Chờ đến khi La Y phản ứng kịp thì tam thư lục lễ đều đã được chuẩn bị xong, chỉ còn đợi đến ngày thành thân. Cái này không phải là quá nhanh đấy chứ? Hơn nữa, Càng kỳ quái hơn chính là nhị lão gia lần này có thể kết thông gia với Hàn Lâm học sĩ, theo lý thuyết thì ắt hẳn có thể được cất nhắc lên một vị trí trống nào đó cao hơn, nhưng phụ thân nàng một chút ý tứ cũng không thể hiện ra ngoài, ngay cả đến Trương Di Nương cũng luôn trốn ở trong phòng cùng Tú Nhi thêu thùa không bước ra ngoài nửa bước. Cẩm Tú và La Y thì ngược lại bận rộn muốn chết. Hoàng thị đột nhiên hoàn toàn buông tay tất cả, mọi việc ở trong nhị phòng đều dựa vào hai tỷ muội La Y giải quyết, hơn nữa lại còn phải giúp đỡ chuyện hôn sự của Thiệu Hy. Khiến cho La Y mỗi ngày đều mệt mỏi đến mức nằm xuống liền ngủ như chết, quả thực còn khủng bố hơn so với thời điểm nàng thi tốt nghiệp. Càng gần tới tháng chạp thì trong nhà lại càng rối ren, bởi vì lúc Thiệu Hy đón dâu cũng chính là lúc chuẩn bị mừng năm mới. Tục ngữ nói càng vội thì việc càng nhiều, bên này mọi người còn đang thương lượng chuyện nấu cháo cúng vào mùng 8 tháng chạp thì có người hầu vào báo. Hồi phu nhân, ngoài cửa có bà mối cầu kiến. La Y đang thu lại danh sách những thứ cần phải chuẩn bị, nghe thấy thế thì không khỏi ngẩng đầu lên. Bát quá, đại phu nhân chắc chắn sẽ không để cho các cô nương còn chưa xuất giá nghe những chuyện như vậy, liền phất tay một cái đuổi các nàng trở về phòng. La Y trở về vừa mới ngồi xuống đã nghe thấy bên ngoài tiếng đại phu nhân mang theo đám nha hoàn đi về phía phòng chính nhị phòng, hai vị phu nhân thì thầm với nhau cả nửa ngày trời sau đó lại vội vội vàng vàng rời đi. La Y bám dính lấy Cẩm Tú nói, ha ha, muội biết rồi, nhất định là có phu nhân nhà ai coi trọng nhị cô nương hiền lương thục đức của chúng ta rồi. Xì, tại sao muội không nói là coi trọng tam cô nương? Góc chuyện audio.com, Cẩm Tú đỏ mặt cũng không quên phản kích, cái này còn phải nói sao, trưởng ấu có thứ tự. Chuyện này còn có ai là không hiểu rõ chứ, cho nên tất cả mọi người đều cười. Nhìn Cẩm Tú khiến nàng thật sự chịu không nổi liền trốn vào trong phòng. Đóng cửa lại, ở bên ngoài, đám nha đầu, bà tử thoáng chốc đều cười lên. Dần dần, đáng tiếc lúc này ở giữa chính phòng, Hoàng thị cầm tờ canh thiếp của đối phương vừa đưa đến, trầm mặc phất tay cho tất cả hạ nhân lui ra, sau đó ngồi im không nhúc nhích trên ghế ngẩn ngơ cả một canh giờ, cuối cùng lại ra lệnh mời nhị lão gia đến cùng nhau thương lượng đến tận trưa. Trong lòng La Y dâng lên một loại dự cảm bất an. Chẳng lẽ lại có vị vương gia đoạn tụ nào đó coi trọng tỷ tỷ sao? Vãi cả, tưởng tượng, Cẩm Tú có vẻ như cũng phát hiện được ra điều gì. Đó, trong lúc nhất thời nhị phòng liền lâm vào bầu không khí yên tĩnh. Quỷ gì, đêm hôm đó, chính phòng sáng đèn cho mãi đến tận canh ba mới. Thấy tắt, La Y lại càng có chút lo sợ không yên, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện thứ nữ làm thiếp trong truyền thuyết, A Phi, đồng ngôn vô kỷ. Không tính, cho dù gà cho một người bán thịt heo cũng còn tốt hơn là làm thiếp Tiêu gia, chắc cũng không đến nỗi tà ác như vậy. Bỏ đi, không, nghĩ nữa, có nghĩ tiếp cũng vô dụng, ngủ cái đã. Đồng ngôn vô kỷ, lời trẻ nhỏ thì không kiêng kỵ. Ngày kế, La Y theo thường lệ đến chính phòng thỉnh an. Bởi vì Hoàng thị bệnh nặng tiếp đến lại phải bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ của Thiệu Hy, cho nên lão thái thái đặc biệt miễn cho nhị phòng sớm chiều đều không cần phải tới thỉnh an. Lúc này trong chính phòng, Hoàng thị dương đôi mắt thâm quầng nhìn Cẩm Tú không nói lời nào, một lúc sau liền cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ lưu lại một mình Cẩm Tú. Hoàng thị lại suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định gọi La Y trở lại. La Y nghĩ thầm, trong bụng kịch hay tới rồi đây. Quả nhiên, Hoàng thị thở dài một hơi rồi nói, hôm qua bà mối đã đến đây đưa bái thiếp, mẫu thân có rắc rối gì sao? Vì đề cập đến hôn sự của Cẩm Tú nên La Y đành phải xuất mã là cháu của hộ bộ thượng thư, năm 31 Đỗ Thám Hoa, là giám sát ngự sử Phạm Thế Tuấn. Hoàng thị trực tiếp nói ra thân thế, danh tính của đối phương, rất được nha, mẫu thân là đang lo lắng, sợ chúng ta trèo cao sao. Thám Hoa a, rất ngầu nha, hơn nữa còn là ngự sử nghề nghiệp vững chắc, trừ bỏ hôn quân ra thì ai cũng không dám coi thường. Tốt, rất tốt, nhưng, vị ngự sử đại nhân này liệu có hay không quá nho ra. La Y liên tưởng đến Hải Thụy, liền đột nhiên dùng mình một cái. Hải Thụy là một vị quan nổi tiếng Trung Quốc trong thời nhà Minh, tên ông đã đi vào lịch sử như là một mẫu người trung thực và liêm chính, và hình ảnh của ông đã nổi lên như là một nhân vật lịch sử quan trọng trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Hoàng thị lắc đầu, hắn nhậm chức đã được 5 năm, năm nay 29 tuổi. Có điều Phạm gia gia phong trước nay đều thanh liêm chính trực, không cho phép nạp thiếp. Người nguyên phối trước kia chỉ sinh được một nữ nhi, năm nay tròn 11 tuổi, trên không cần hầu hạ mẹ chồng, con gả đến, đó liền coi như là đương gia. Hoàng thị do dự nói, La Y biểu, tình khóc thét, đây đúng là một cửa hôn nhân xoắn quẩy. người ta thường nói kế mẫu không dễ làm, nhưng người này lại chỉ có một nữ nhi 11 tuổi, nói cách khác cho dù có khó thì bất quá cũng chỉ 2-3 năm ít nhất còn dễ dàng hơn so với hầu hạ mẹ chồng. Cóc truyện audio.com. Nhưng nếu như nói rất tốt thì cũng không thỏa, dù sao Cẩm Tú cũng là trưởng nữ chính xuất của nhị phòng, nay lại phải đi làm vợ kế của một người góa vợ, giỡn chơi sao? Huống chi người này lại hơn Cẩm Tú những 16 tuổi. Có điều đối phương lại là người tiền đồ vô lượng, so ra vẫn là Tiêu gia với Cao. Theo là y nghĩ, nếu không thì cứ cự tuyệt đi, Cẩm Tú năm nay chỉ mới 13, vội gì chứ, cứ tìm một gia đình nào đó đơn giản một chút không tốt hơn sao? Tú Nhi, con tự mình xem. Hoàng thị cũng không có chú ý chuyện hôn nhân đại sự nào đến lượt con quyết định. Cẩm Tú xấu hổ đỏ mặt, quy củ tuy là như vậy nhưng ta cũng muốn để cho con vừa lòng, như vậy cuộc sống sau này mới có thể hòa thuận. Vậy xin do cha mẹ làm chủ, không bằng hỏi qua ý kiến của tổ mẫu. Là y đề xuất, hôm qua phụ thân con đã tới hỏi qua tổ mẫu, con nói được tuy là danh phận có thiếu một chút nhưng cuộc sống sau này có thể không cần lo nghĩ tới, nhưng người đó lớn hơn tỷ tỷ rất nhiều tuổi a. Là y bắt đầu bới lông tìm vết, lớn một chút sẽ chiều chuộng tỷ tỷ con. Được rồi, bạn học La Y chịu thua rồi. Vậy, ta đáp ứng, con thấy thế nào? Hoàng thị hỏi Cẩm Tú. Cẩm Tú do dự một chút hỏi, Tam muội muội, vậy còn nhân phẩm của người đó thì thế nào? A Di Đà Phật, La Y cuối cùng cũng nhớ tới vấn đề này. Tất nhiên là vô cùng tốt, Hoàng thị nói, hắn vốn là họ hàng với tẩu tử, bên nhà mẹ đẻ của ta cho nên cũng coi như là biết rõ con người hắn từ nhỏ tới lớn, còn không phải vậy sao? Người đó lớn hơn Cẩm Tú những 16 tuổi, so ra thì chắc cũng không kém hơn Hoàng thị bao nhiều, chẳng trách mẫu thân đã qua đời. Vậy thì đáp ứng đi, Cẩm Tú thản nhiên nói, đối với nàng mà nói thì gả cho ai mà chẳng là gả. Nàng vừa nhìn cũng biết mẫu thân tâm đã động, nếu như nàng không đồng ý tất nhiên mẫu thân sẽ cự tuyệt, thế nhưng một cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng không hiểu thế sự như nàng thì biết cái gì chứ. Hoàng thị cười cười, việc này coi như đã định xong, khiến bà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Là y thấy Hoàng thị rõ ràng tiểu tụy đi không ít, người lớn tuổi quả nhiên không chịu được lời cự tuyệt a. Những chuyện sau đó cũng vô cùng thuận lợi, bên này chuẩn bị đón dâu, bên kia thì vội vàng trao lễ vật đính hôn, hẹn chờ đến khi Cẩm Tú cập kê thì sẽ thành thân, hiện tại chỉ là chuẩn bị hôn thư mà thôi. Hoàng thị lại thừa dịp thân bằng hảo hữu lui tới mật thiết, thuận tiện đem tin tức về La Y truyền ra ngoài. La Y chỉ biết khóc thét ở trong lòng, nàng chỉ mới 12 tuổi thôi được không hả? 12, là 12 đó, còn chưa có tốt nghiệp tiểu học đâu, một năm này trôi qua cũng không được tốt lắm. 24 tháng giêng là ngày mà nhị thiếu gia Thiệu Hy đón dâu. Hiển nhiên là ngày vô cùng quan trọng, La Y là lần đầu tiên trôi qua lễ mừng năm mới ở cổ đại nên hoàn toàn không hiểu rõ tình huống, muốn tìm một người để hỏi thì ai nấy cũng đều bận rộn, Trương Di Nương cũng bận cùng Tú Nhi theo thùa, La Y cứ thế mơ mơ màng màng mà qua năm mới. Sau bao ngày chờ đợi rốt cuộc cũng đến ngày đón dâu. Hàn Lâm học sĩ, địa vị tuy cao quý nhưng lại là quan thanh liêm, cho nên vị tẩu tẩu này của La Y cũng không có bao nhiêu hồi môn. Theo tin tức bát quát mà La Y nghe được thì hồi môn của vị tẩu tẩu này bao gồm 48 mẫu ruộng tốt thêm. Cóc truyện audio.com. 30 mẫu ruộng núi cũng không đáng giá bao nhiêu, nhưng ở kinh thành ruộng tốt không dễ có được nên như vậy cũng được xem là hiếm có rồi. Y phục, quần áo cũng không nhiều lắm, như vậy xem ra Tiêu gia cũng thuộc hàng gia đình giàu có, đồ cưới của các cô nương trong nhà từ quỹ chúng xuất ra là 2.200 lượng, còn lại là do phụ mẫu dùng vốn riêng để bổ khuyết. Bất quá nàng chỉ là thứ xuất, ước chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể được từ 3 đến 500 lượng đã là không tệ rồi. Bởi vì, nguồn thu của nhị phòng bọn họ chủ yếu là dựa vào điền sản cho nên cũng thua thiệt hơn so với các chi khác, còn nếu như chỉ trông vào bổng lộc của nhị lão gia thì đã sớm chết đói từ 800 năm trước rồi. Sau khi hôn lễ náo nhiệt kết thúc, La Y lấy quà gặp mặt của tẩu tử cho nàng ra xem, là một đôi liễn đối hoa mai đúc bằng vàng nén, xem ra vị tẩu tử này còn giàu hơn nàng nghĩ. La Y cất đồ vào dương rồi ném mình lên giường, từ khi nàng xuyên qua tới nay chớp mắt đã được hơn nửa năm. Gần 200 ngày mà không có được vài ngày yên tĩnh, thật vất vả mới chờ được đến ngày ca ca thành thân, rốt cuộc nàng cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Đúng là, mệt chết người ta, không ngờ là một cô nương đại gia, khuê tú lại là một công việc tốn nhiều thể lực như vậy. ngủ thôi, mệt chết a choang. Bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh giòn tan của đồ sứ rơi vỡ khiến La Y nhảy dựng lên kinh hãi, nàng liền. Nghe thấy có tiếng người hét chói tai. Mau, có ai không? Phu nhân, thổ huyết rồi, cách trương.